Chương 2947, lại hãm tuyệt cảnh một. Chết đi, Tuyết Ma cầm đầu xông lại, trường đao trong tay bổ về phía Tứ Bảo. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực, Tứ Bảo hầu như ngất, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Tam Sinh đương nhiên không có khả năng vứt xuống hắn, trong lúc tình thế cấp bách đem Thiên Địa Quy Xích nghênh đón, thừa nhận trường đao một kích, Thiên Địa Quy Xích trực tiếp tuột tay mà bay, khí tức cường đại ba động chấn đắc cánh tay tê dại, một búng máu kém chút nhổ ra, Tuyết Ma đảo ngược đao phong, hoành hướng Tứ Bảo trên cổ xóa đi, Lâm Tam Sinh tay phải chết lặng. Trong lúc tình thế cấp bách đưa tay trái ra, hướng đao phong chập tới. Một đao này lực đạo to lớn, chịu lấy bàn tay hắn quét ngang ra ngoài, Lâm Tam Sinh một tay cơ hồ bị chặt đứt, màu đỏ thắm quỷ huyết từ vết thương tuôn ra, phun ở trên lưỡi đao, bốc lên một cổ bạch khí. Trường đao chịu lấy tay hắn, gạt về Tứ Bảo cái cổ, tại đây một giây đồng hồ, luôn luôn tính trước kỹ càng Lâm Tam Sinh cảm thụ được thật sâu tuyệt vọng, mắt thấy trường đao rơi xuống, đột nhiên thương một tiếng, ở cách Tứ Bảo cái cổ mấy centimet xa địa phương đột nhiên bị ngăn trở. Một chi phán quan bút, đón đỡ tại trường đao phía dưới. Lâm Tam Sinh đột nhiên quay đầu, là Từ Văn Trường, cầm trong tay phán quan bút, nhàn nhạt nhìn Tuyết Ma, gặp các ngươi đánh náo nhiệt như thế, ta lại có chút không chịu nổi, xem ra tu hành còn chưa đủ. Tuyết Ma giống như Lâm Tam Sinh dạy ra chốc lát, một chỗ hướng hắn phía sau trên đài cao nhìn lại, trong lúc nhất thời, chỉ thấy bốn tòa linh thạch bên trên phù văn một chỗ nổi lên lam lục sắc ánh sáng, hội tụ thành bốn đạo chùm ánh sáng, lẫn nhau chiếu qua, góc đối khúc xạ, tứ tượng sinh bát quái, thành 88, 64 đạo, như là đang thành một cái lưới lớn, bao trùm tại giếng miệng phía trên. Toàn bộ trong mặt phẳng, duy nhất không có bị lưới bao trùm chính là bên trong bộ phận, vì đỉnh đồng thâu sở chiếm cứ. Màu xanh biếc quang rơi vào phía trên, đại đỉnh bên trên phù văn cũng nổi lên mà ra, như là phù điêu, kém chút quên, còn kém cái này. Từ Văn Trường từ trong ống tay áo lấy ra một vật, hướng trên đài cao ném qua đi, là một tấm lụa giấy, phía trên rậm rạp địa, mà, tràn ngập chữ, bay đến cự đỉnh phía trên, hạ xuống, bốc cháy lên, chữ viết bay lên, vòng quanh cự đỉnh xoay tròn, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cổ hắc động, trong nháy mắt, hải đảo kịch liệt lay động. Phản phất nham tương phun trào, một cổ cột nước từ cự đỉnh xuống biển trong mắt phun ra, đánh vào cự đỉnh dưới đáy, trong đỉnh liệt hỏa sôi trào, cho tới bây giờ đều là hỏa ở phía dưới quay đồ chứa, nước nóng sôi trào, trước mắt nhưng là trái lại, lẫn lộn đầu đuôi, thủy hỏa hỗ trợ, càng không đổi chỗ, long trời lở đất, âm dương hóa sinh. Từ Văn Trường niệm chú nói, điều khiển tấm kia tại cự đỉnh bên trong thiêu đốt lụa giấy, liệt hỏa càng vượng, trong hải nhãn phun ra nước cũng càng nhiều. Cuối cùng cũng đạt được âm dương điều hòa cấp độ, bốn khối linh thạch bắn ra lam quang trong nháy mắt tản ra, một vòng lại một vòng ánh sáng, hướng bốn phía đảo nhỏ lan tràn ra, hải nhãn bị kích hoạt, đáng chết, Tuyết Ma nhìn thấy một màn này, biết rõ hành động thất bại, đối lấy thủ hạ mọi người tìm vẫy tay, nhanh chóng lui lại, trong lòng hắn rõ ràng, hải nhãn một khi kích hoạt, chính là tiếp nối thiên địa ở giữa âm dương nhị khí lực lượng, bằng bọn hắn lực lượng, căn bản không biện pháp phá hư thậm chí muốn tới gần hải nhãn đều làm không được, lại nói Từ Văn Trường đã giành ra tay, Tuyết Ma tự nghĩ không làm gì được hắn. Thẳng thắn đi, ly khai hải đảo, Tuyết Ma nhìn thấy ở vào trên biển cái kia vòng vây cực lớn, hai mắt tỏa sáng, chạy gấp tới, coi như nhiệm vụ thất bại, nếu như có thể đem Trốc Quỷ Liên Minh một lưới bắt hết, cũng là một cái công lớn. Trước mắt, bọn hắn đại quân đã tầng tầng lớp lớp đem Trốc Quỷ Liên Minh vây quanh, một cái đều chạy không thoát, quỷ binh vây quanh Trốc Quỷ Liên Minh, Trốc Quỷ Liên Minh lại vây quanh cùng kỳ, điên cuồng tấn công không thôi, nếu như bọn hắn chen nhau lên, tất phải tạo thành đáng sợ sát thương, nhưng Huyết Trì La Sát tỉnh táo quan sát cục diện, cảm thấy vòng vây còn chưa đủ nghiêm mật. Cường công lời nói tuy có thể giết chết mấy cái, nhưng còn lại rất có thể phá vòng vây thành công. Nàng khẩu vị rất lớn, nàng muốn bắt giết Trốc Quỷ Liên Minh tất cả mọi người, hoặc là bắt tù binh bọn hắn, hoặc là cũng có khả năng chiêu hàng bọn hắn, thế là nàng hạ lệnh không nên tiến công, ngược lại lui về phía sau, ở giữa lưu lại một khối đủ khá lớn không gian, miễn cho bị bọn hắn đột phá vòng vây, một bên truyền lệnh xuống, nhưng càng thủ hạ tiến vào trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần chân người quá nhiều, cái kia Trốc Quỷ Liên Minh liền một cái đều trốn không thoát. Diệp Thiếu Dương, ngươi quay đầu nhìn một cái, các ngươi đã chấp cánh khó thoát, bây giờ ngươi có hai con đường, hoặc là toàn thể chết trận, bằng không liền quy thuận theo với ta, ta cam đoan các ngươi an toàn, ta biết ngươi không muốn cúi đầu, nhưng ta cũng biết, ngươi coi trọng nhất thủ hạ tính mệnh, ngươi một lòng muốn chết không ai cản ngươi, nhưng ngươi nhẫn tâm để ngươi nhiều môn như vậy người cùng chết với ngươi sao? Tuyết Ma cũng đi tới bên người nàng, im lặng không lên tiếng nhìn Diệp Thiếu Dương, đối với Huyết Trì La Sát cảnh cáo, Diệp Thiếu Dương tự hồ không có nghe thấy, cưỡi ở tiểu cửu trên lưng, cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Không ngừng đối cùng kỳ phát động tấn công mạnh, cùng kỳ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, thực lực mạnh đến có thể cùng chứng đạo cường giả kim cương tam tạng nhất quyết cao thấp, Diệp Thiếu Dương không phải đối thủ của hắn, trong tam giới, trừ Phong Đô đại đế các loại, chờ, số rất ít mấy cái vượt cường giả hạng nhất, hầu như không ai có thể làm sao cho nó, nhưng đối mặt Trốc Quỷ Liên Minh đám người ăn ý vây công phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, cục diện khoảng chừng giữ lẫn nhau, cái này như thế nào cho phải? Từ Văn Trường lại trở về trên đài cao, xa xa quan sát phương xa chiến cuộc, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bây giờ Trốc Quỷ Liên Minh hầu như rơi vào tuyệt cảnh, về công, bọn hắn hôm nay là âm ti người ngoại biên chế tối cường một cổ lực lượng, về tư, bọn họ là chính mình tìm đến hỗ trợ, có thể kích hoạt hải nhãn, toàn dựa vào bọn hắn kiềm chế Thái Âm Sơn đại quân, bây giờ đại công cáo thành, bọn hắn vạn nhất toàn quân bị diệt. Từ Văn Trường qua không chính mình cửa ải này, như thế nào cho phải, hắn chứng kiến Lâm Tam Sinh cũng ôm Tứ Bảo đi tới bên người, bắt lại hắn, ngươi quỷ kế đa đoan, bây giờ cục diện này, như thế nào cho phải. Lâm Tam Sinh ánh mắt sáng quắc nhìn qua chiến trường, phản phất không nghe được Từ Văn Trường lời nói, chốc lát, hắn quay đầu xem Từ Văn Trường liếc mắt, cực nhanh hỏi, trên đảo an toàn sao, hải nhãn đã sống, hóa sinh âm dương, có thể nhìn làm là trường thịnh bất suy pháp trận, mặc dù thiên quân vạn mã cũng không công vào nổi, chỉ có ta có mở ra pháp trận chú ngữ. Vậy là tốt rồi, Lâm Tam Sinh đem Tứ Bảo vứt xuống cự đỉnh bên cạnh, nhưng hắn đợi ở hạch tâm trong trận pháp, chính mình dưới thân đài cao, đi tới bên bờ, Mộ Hàn, Từ Tâm Sư Thái mang theo một đám pháp sư, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc mà đứng tại bên bờ, trước đó chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng chết không ít người, liền phái Thanh Thành trưởng giáo Vương Đạo Kiền cũng chết trận. Trung Hoa Tử Tại đứng ở bên cạnh, mang theo hắn tàn dư một ít đệ tử, cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn chiến trường, nhìn thấy Lâm Tam Sinh qua đây, hắn chủ động hỏi hiện tại làm sao bây giờ, mọi người tại đây đúng không? Lâm Tam Sinh hỏi, còn lại đều chết trận, liền thừa lại bọn hắn. Ta sư huynh tiến vào đáy biển, nửa ngày không thấy, nghĩ đến là bị một cái cùng lượng cấp cường giả cuốn lấy, thêm nữa làm sao,